Chàng rể siêu cấp, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong bữa sáng, Tô Minh Hạ mang vẻ mặt khẩn trương nhìn Hàn Tam Thiên à bộ dạng Hàn Tam Thiên nhìn có vẻ vô cũng ngon miệng, ăn đến phòng cả mồm, lại còn không ngừng khen ngợi Tô Minh Hạ, điều này khiến cho cảm giác khẩn trương trong lòng Tô Minh Hạ ít hơn đôi chút. Sau khi ăn xong bữa sáng, Hàn Tam Thiên rời khỏi biệt thự sườn núi dưới sự dõi theo của mọi người. Lần từ biệt này, không ai biết lần gặp tiếp theo là lúc nào. Đến khi Tô Minh Hạ mang đôi mắt rưng rưng nước mắt về đến nhà, nếm thứ đồ ăn sáng mình làm thì lại càng khóc to hơn. Đối với một người không thường xuyên xuống bếp như Tỏ Nghèn Hạ mà nói, làm ra một bữa sáng thơm ngon đương nhiên là chuyện không thể, những món ăn này mặn đến mức làm người ta không thể nuốt nổi, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn ăn nhiều như vậy. Điều này làm cho Tô Minh Hạ đau lòng mà khóc lèn. Cửa lớn khu biệt thự Vãn Đinh, hai người Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh ngồi lên xe mà Dực Lão đã chuẩn bị trước. Nếu muốn đi đến Thiên Khải, trước hết tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho cậu về tình hình của Thiên Khải. Sau khi lên xe rồi, Dực Lão nói với Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên gật đầu, đây là chuyện mà anh rất tò mò. Sự tồn tại của Thiên Khải IA vì một nhiệm vụ đặc biệt, sau này cậu sẽ biết nhiệm vụ này là gì, bây giờ tạm thời không đề cập đến. Thứ tôi muốn nói với cậu là, bên trong Thiên Khải cũng có phân chia cấp bậc, người ở cấp bậc càng cao, thì ở Thiên Khải có địa vị càng lớn. 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng, cấp thiên chính là cấp bậc cao nhất, cũng chính là những thành viên nòng cốt của Thiên Khải, còn cấp hoàng là người làm nhiệm vụ ở ranh giới. Là thử hỏi liên giữa Thiên Khải và thế giới bình thường. Đã có phân chia cấp bậc vậy chắc chắn sẽ có cách để thăng cấp chứ? Hàn Tam Thiên nói, không sai, mỗi một năm đều có thi đấu phân cấp, chỉ cần tham gia trận đầu là có thể nâng cấp cho chính bản thân mình. Hơn nữa thi đấu cấp bậc sẽ bắt đầu sau 2 tháng nữa, tôi đã thay cậu báo danh tất cả các cuộc thi phân cấp. Dực Lão nói, chuyện này ông ta đã sắp xếp từ trước cho Hàn Tam Thiên rồi. Không cần nghĩ cũng biết bây giờ Thiên Khải Giang như thế nào. Chắc chắn đã ầm ĩ ngất trời từ, ô rồi, dù sao từ khi Thiên Khải được thành lập đến nay, chưa bao giờ có người nào tham gia tất cả các cuộc thi phân cấp cùng một lúc. Tên, vừa mới gia nhập Thiên Khải, không phải ông muốn để cho tôi thăng lên cấp thiên đấy chứ? Hàn Tam Thiên nói, không phải là muốn, mà cậu phải làm được. Dực Lão tỏ vẻ mặt nghiêm túc nói, yêu cầu cao như vậy, trước kia đã có ai làm được hay chưa? Hàn Tam Thiên tỏ mà hỏi, không có ai, cho nên đây mới là cơ hội để cho cậu bỗng nhiên nổi tiếng. Dực Lão nói, anh mày Hàn Tam Thiên lộ ra sự hung ác nhìn Dực Lão, nói, lão già này, không phải là ông muốn hại chết tôi đấy chứ, chưa có ai làm được thi dựa vào đâu mà ông cảm thấy tôi có thế. Chẳng lẽ cậu sợ à, Dực Lão cố ý kích thích Hàn Tam Thiên, với tỉnh tình của Hàn Tam Thiên. Dực Lão đoán rằng anh nhất định sẽ không phục những lời này của ông ta. Sợ, đương nhiên là sợ rồi. Tôi cũng không muốn chết. Câu trả lời của Hàn Tam Thiên hoàn toàn trái ngược với những gì Dực Lão nghĩ, không những khiến cho Dực Lão không biết trả lời như thế nào, mà ngay cả Phương Chiến Giang lái xe cũng sửng sốt. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, bây giờ tôi là người có vợ có con, không thể tùy tiện chết như thế được. Ông nên giúp tôi hủy bỏ đi, dù sao nắm đấm cũng không có mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Áo không nhịn được mà xấu hổ sờ mũi. Sao thằng nhóc này hành động không gì ông kịch bản vậy? Hoàn toàn làm xáo trộn kế hoạch của ông ta. Chẳng lẽ cậu không muốn bỗng nhiên nổi tiếng sao? Dực Lão có ý khuyên bảo Hàn Tam Thiên. Nhưng mà lập trường của Hàn Tam Thiên vô cùng kiên định, bởi vì bây giờ đối với anh mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống. Tô Minh Hạ và Hàn Niệm vẫn còn chờ anh ở nhà, anh phải an toàn trở về nhà mới được. Bỗng nhiên nổi tiếng có ích lợi gì đâu, người cũng chỉ có một cái mạng, chết rồi thì cũng chẳng còn gì cả. Hàn Tam Thiên nói, đạo lý này khiến Dực Lão không thể phản bác được, ông ta đang nghĩ ngợi nên tiếp tục khuyên bảo Hàn Tam Thiên như thế nào, thì Phương Chi Ên đang lái xe đột nhiên nói. Bây giờ tất cả mọi người ở Thiên Khải đã biết cậu sẽ tham gia tất cả các cuộc thi phân cấp, nếu bây giờ cậu rút lui, cậu sẽ trở thành trò cười cho cả Thiên Khải. Trong lòng Dực Lão vui vẻ, những câu này chắc có thể khiến Hàn Tam Thiên sợ hãi chứ. Nhưng mà những lời tiếp theo của Hàn Tam Thiên, dường như đã làm cho Dực Lão tuyệt vọng. Thời gian tôi ở thành phố Thiên Vân là 3 năm, bị người khác cười nhạo là đồ con rể vô dụng. Đây không phải là một trò cười sao, nhưng tôi có bao giờ để ý đến đâu. Tuyệt vọng, Dực Tảo hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Ông ta hoàn toàn xem nhẹ sự trưởng thành của Hàn Tam Thiên ở thành phố Thiên Vân. Nếu như anh để ý đến danh vọng, thì sao có thể ở thành phố Thiên Vân chịu nhục 3 năm được chứ? Với anh mà nói, đây là một chuyện vô cùng bình thường, thậm chí anh còn không thèm chống lại hay phản kháng. Dực Lão hít một hơi thật sâu, nói, Thật ra tôi để cậu làm như vậy, là do con có mục đích. Đoán được rồi, mau nói đi, nếu như ông có thể thuyết phục tôi sẽ biểu diễn cho những người đó xem. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, với thái độ của anh, chỉ cần anh đồng ý, anh có thể đạt đến kỳ vọng của Dực Lão. Tôi sẽ rời khỏi Thiên Khải, và tôi muốn giao lại Từ Môn cho cậu. Cho nên tôi cần cậu có đủ lực uy hiếp để có thể khống chế được Từ Môn. Dực Lão nói, Từ Môn ở Thiên Khải là nào như thế nào, tạm thời Hán Tam Thiên còn chưa hiểu rõ. Nhưng mà anh có thể tưởng tượng được những gì Dực Lão nói đại diện cho quyền lợi cao nhất. Không ngờ Dực Lão lại muốn giao phần quyền lợi này cho anh. Đây là chuyện mà Hàn Tam Thiên không thể nào ngờ đến. Ông muốn đi đâu? Hàn Tam Thiên nhíu mày hỏi. Một nơi vô cùng nguy hiểm. Thiên Khải đã có hơn 100 người đi vào đấy, nhưng không có ai còn sống mà trở về hết. Cho nên tôi phải sắp xếp tương lai cho Tứ Môn thật tốt. Nếu cậu muốn biết nơi ấy là đâu thì chờ cậu thăng lên đến cấp thiên đã. Tôi đương nhiên sẽ nói cho cậu biết, vì những bí mật này chỉ có nòng cốt trong cấp thiên mới có tư cách để biết. Dực Lão giải thích, nòng cốt trong cấp thiên mới có tư cách biết. Rõ ràng đây không phải là một nơi bình thường, hơn nữa chuyện này rất có thể chính là bí mật lớn nhất của Thiên Khải. Chẳng lẽ ngay cả Lâm Đồng cũng không biết sao? Anh ta chính là con cưng của trời ở Thiên Khải mà. Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói. Dực Lão lắc đầu, nói, tuy rằng cậu ta là con cưng của trời, nhưng thực lực vẫn chưa đạt đến cấp thiên. Bây giờ cậu ta mới chỉ là cấp địa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của thật Lâm Đồng ở Thiên Khải đạt được rất nhiều thành tựu, cũng chính là người có thực lực thăng cấp nhanh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng khảo nghiệm của cấp thiên cũng không phải là thứ mà thực lực của Lâm Đồng có thể đối phó được. Thậm chí đến tận bây giờ, Lâm Đồng cũng chưa tham gia khảo nghiệm của cấp thiên. Thăng cấp địa vị thì cấp thiên chính là đặc biệt nhất, cũng là vòng để bỏ mạng nhất, hơn nữa nếu như không có chuẩn bị từ trước thì không có ai tùy tiện đi nếm thử. Xem ra, đạt được đến cấp thiên là không đơn giản. Chẳng lẽ ông không định nói cho tôi nghe những cách để có thể thăng cấp hay sao? Hàn Tam Thiên không vừa lòng nói với Dực Lão, ngoại trừ cấp thiên ra, thăng cấp những cấp khác chỉ lấy 3 người đứng đầu, chỉ có 3 người đứng đầu mới có tư cách thăng cấp. Còn cấp thiên thì cần phải thông qua thử thách đặc biệt của Thiên Khải. Thử thách này tên là Ma Vương Quật, ý in hình bên trong tôi không thể nói cho cậu được. Dực Lão nói, Ma Vương Quật, vừa nghe đã biết là một nơi có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tôi thấy ông đang muốn hại chết tôi đúng không? Hàn Tam Thiên bĩu môi vô cùng không vừa lòng với chuyện này, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác muốn thử xem sao. Chờ sau khi cậu biết được bí mật của Thiên Khải sẽ hiểu được vì sao tôi lại phải làm như vậy. Đối với tôi mà nói, đây là một chuyện không có sự lựa chọn nào khác. Là chuyện mà tôi phải đi đối mặt, Dực Lão nói, cảm thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của Dực Lão. Hàn Tam Thiên càng thêm tò mò rốt cuộc cái mà họ gọi là bí mật của Thiên Khải là gì. Nhưng mà anh biết bây giờ cho dù mở miệng hỏi cũng không có ích gì, Dực Lão không thể nói cho anh. Cách duy nhất để có thể biết được đó chính là trở thành viên nòng cốt của cấp thiên. Nếu như vậy, tôi cũng sẽ thử một lần, đối với tôi mà nói. Chắc là không khó, lúc Hàn Tam Thiên nói chuyện, còn vỗ ngực mình, nhưng hành động này không phải là biểu hiện của sự tự ôn, mà Hàn Tam Thiên đang tự cho mình thêm tí can đảm. Hai chị ấy đầu lâu ở trên ngực anh, cũng hoàn toàn giống như của Khương Oánh Oánh. Hàn Tam Thiên đã khẳng định từ trước rằng hai chiếc đầu lâu này chính là nguồn gốc sức mạnh của bọn họ. Tuy rằng anh không biết hai chiếc đầu lâu này có thể tiếp tục làm cho anh mạnh lên hay không, nhưng có sự tồn tại của loại sức mạnh đặc biệt này, Hàn Tam Thiên có niềm tin sẽ đối phó được với bất cứ chuyện gì. Chuyện này đối với cậu mà nói là rất không công bằng, nhưng mà không thế không làm được. Hy vọng cậu có thể hiểu cho tôi. Dực Lão thở dài nói. Đúng rồi, bề ngoài tôi là đồ đệ của ông Dùng không? Đột nhiên Hàn Tam Thiên hỏi. Dực Lão cũng không nghiêm túc nhận Hàn Tam Thiên làm đồ đệ. Hơn nữa quan hệ của hai người họ bây giờ cũng không phải là sư phụ và đồ đệ, nhưng mà bề ngoài vẫn phải nói như vậy. Đúng và hiểu, được tôi sẽ cố gắng cho ông chúi mặt mũi trước mặt người ngoài. Nhưng nếu như tôi không cẩn thận mà quên mất thì ông cũng đừng trách tôi đấy. Những lời này khiến gương mặt già nua của Dực Lão tối sầm lại. Có rất nhiều người muốn trở thành đồ đệ của ông ra, mà Hàn Tam Thiên lại còn thể hiện ra thái độ dửng dưng như vậy. Họ Ea Zosger bản quyền 1384 Eang. Peace, cách chương.